Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Quốc Khánh nhìn thấy Ôn Noãn đang vẫy tay gọi mình, suy nghĩ một chút rồi cuối cùng vẫn quyết định bước qua, nhỏ giọng chúc, 50 tô tôn. Noãn vỗ vỗ vai cậu, cười nói. Sao gặp thím mà cứ xấu hổ thế, năm mới vui vẻ nhé, Quốc Khánh. Đây, thím cho con bao lì xì và chút kẹo. Triệu Quốc Khánh nhận lấy bao lì xì và viên kẹo, vội vã nói. Cảm ơn thím, chúc thím khỏe mạnh, năm mới vui vẻ. Nói xong, cậu liền nhanh chóng chạy đi. Nhạc Nhạc thấy Ôn Noãn đang phát bao lì xì và kẹo cho mấy đứa trẻ khác, liền bắt đầu. Kêu lên, nhỏ tay vươn về phía Ôn Noãn, cũng muốn được nhận bao lì xì và kẹo. Ôn Noãn sợ cậu bé sẽ nhét luôn bao lì xì vào miệng, đành phải lấy một viên kẹo ra cho cậu, sau đó nhờ Cố Thanh Hàn giúp tách bao lì xì, đút cho cậu một chút. Nhạc Nhạc ăn xong viên kẹo, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc, vừa cười vừa nói lí nhí. Hì hì, trong khi đó, ở bên ngoài, Hà Tiểu Phi đang xây người tuyết thì để ý thấy Ôn Noãn và Cố Thanh Hàn, nhìn thấy họ đang nhận lời chúc Tết từ mấy đứa trẻ nhà Triệu gia, còn được phát bao lì xì và kẹo, mắt cậu liền sáng lên, có vẻ như cũng muốn tham gia. Tuy nhiên, Hà Đại Tráng lại chỉ ngồi xổm một bên, không có ý định đi chúc Tết. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 281 HTML. Hà Tiểu Phi liền hỏi, ca, ngươi chẳng phải thường chăm sóc cho Túc Túc, thím à, sao không đi phát bao lì xì cho mấy đứa trẻ nhà Triệu gia? Chúng ta thật sự không đi sao? Hà Đại Tráng liếc nhìn cậu một cái, xua tay nói. Ngươi tự đi đi, ta không đi đâu. Nhưng ngay sau đó, Hà Tiểu Phi lại thấy Cố Thanh Hàn và Ôn Noãn đang phát bao lì xì cho bọn trẻ nhà Lương Quốc An. Mấy đứa trẻ miệng đều ngọt ngào, theo Ôn Noãn và Cố Thanh Hàn chúc Tết. Ôn Noãn còn lấy bao lì xì và kẹo ra phát cho bọn chúng. Cậu không giống như gia đình mình, biết rõ hôm nay là Tết, lũ trẻ khắp nơi đi lấy bao lì xì, còn nhà cậu thì trốn trong nhà, khóa cửa không ra ngoài, như thể sợ người khác đến nhà chúc Tết vậy. Hà Tiểu Phi tức tối vứt cái sẻng xuống đất, nhìn thoáng qua Hà Đại Tráng, nói. Cát, một tiếng, người không đi, ta đi, đợi lát nữa ta lấy được bao lì xì và kẹo, người đừng có giành với ta. Nói xong, Hà Tiểu Phi liền chạy nhanh đến chỗ Ôn Noãn và Cố Thanh Hàn, vừa chạy vừa hô lớn. Cố thúc, thím, năm mới tốt. Cố Thanh Hàn lúc này đang bế Nhạc Nhạc, khi nhìn thấy Hà Tiểu Phi chạy đến, anh không có biểu cảm gì đặc biệt. Chỉ đáp lại, năm mới vui vẻ. Hà Tiểu Phi vẫn nhớ rất rõ Cố Thanh Hàn, cậu biết anh là một người rất tốt. Trước đây, khi gia đình cậu còn ở Gờ Tỉnh, Cố Thanh Hàn đã luôn giúp đỡ nhà cậu rất nhiều, vì thế khi đến chúc Tết, cậu cũng lễ phép chúc lại. Năm mới vui vẻ, cách chương.